Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, phải nghiêm trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu toàn trường yên tĩnh, lạnh nhạt thanh âm, làm toàn trường mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Hạ Vũ ngạo nghễ gầy nhom thân hình trên. Mà thanh âm quen thuộc, làm Tôn Đại Vĩ đột nhiên giật mình một cái, ánh mắt kinh ngạc nhìn xoay đầu lại Hạ Vũ, sắc mặt bình tĩnh, nhất thời trợn to hai mắt, hắn vội vàng vui vẻ tiến lên sao, cung kính hỏi thăm sức khỏe nói, tiểu ca, ngươi sao ở chỗ này, ngươi xem cái này mới vừa biết ra ngươi, thật nhiều ngày không gặp ngươi, ngươi khá tốt không, cũng không tệ lắm phải không? Người này trước phái sát thủ, đụng ngã lăn xe ta, thiếu chút nữa hại chết ta, điều này chứng cớ đủ sao? Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tôn Đại Vĩ, thần giác cầu một tia như có như không cười nhạt, không chỉ có để cho Tôn Đại Vĩ toàn thân giật mình một cái. Vội vàng nói, đủ rồi, thật đủ rồi, cố ý mưu sát tổ hành động đặc biệt người. Đây chính là bắn chết hắn 10 phút cũng không đủ. Bất quá tiểu ca ngươi sao lại thành người của quốc an? Tôn Đại Vĩ hôm nay cái này bộ dáng cung kính, làm bên cạnh tất cả mọi người đều là một hồi dáng kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu mới vừa rồi còn đẩy 3 lần 4 lượt, không muốn bắt giữ đường lão nhị Tôn Đại Vĩ. Vì sao khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, nhưng lộ ra như vậy bộ dáng cung kính. Đối với lần này, Hạ Vũ tà mâu nhìn về phía hắn. Sự việc có chút phức tạp, tạm thời nửa hội không nói rõ ràng. Bất quá dưới mắt sự việc, ngươi xem giải quyết như thế nào tương đối khá. Vậy còn có thể sao giải quyết? Ngươi đến, cầm ngươi cho ta hết thảy khảo đi, mang về thật tốt qua thẩm. Tôn Đại Vĩ biết hắn như không động thủ, để cho trước mắt vị này tiểu tổ tông động thủ, phỏng đoán bọn họ lại được liền nhặt xác đội đồ thủ công. Tổ hành động đặc biệt người, đều là cái gì tính cách? Tôn Đại Vĩ trong lòng rõ ràng, lập tức dưới đối thủ hạ hơi nỗ miệng, để cho bọn họ đường lão nhị còn có cái gì đường lão hết thảy khảo đi. Thật là trừ Hạ Vũ, cái này muốn tới cái một lưới quét sạch sẽ. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, đang chuẩn bị nói, để cho bọn họ đừng động đường lão bọn họ. Nhưng đường lão nhị nhưng lên tinh thần, ánh mắt chừng một cái, sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi, ta và các ngươi Ngô Cường cục trưởng là nhiều năm bạn tốt, các ngươi muốn bắt ta, có mệnh lệnh của hắn sao? Đừng nói Ngô cục, chính là Ngô cục cha hắn chống gậy tới. Ngày hôm nay ngươi vậy được theo chúng ta đi. Dính líu thuê người giết người. Ngươi còn lý luận. Tôn Đại Vĩ chống nạnh hét lớn. Để cho chung quanh những cái kia đội viên, từng cái xấu hổ, khóe miệng co quắp. Nhưng mà bọn họ không biết là, thật ra thì Tôn Đại Vĩ nội tâm nhưng là lẩm bẩm. Chọc tới tổ hành động đặc biệt người, chính là ngươi quan hệ thông thiên, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ vô sự thoát thân. Đối với lần này, đường lão nhị khí được không được, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, thì phải gọi điện thoại. Hạ Vũ ở bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, đừng động hắn, để cho hắn đánh, ta xem Ngô cục nói thế nào. Cái kết quả này không đều giống nhau sao? Ngô cục biết ngươi ở nơi này, phỏng đoán cũng không biết nghe điện thoại. Lần trước bởi vì đường Hoa Vân sự việc, bị ngươi cái hố được chảy máu mũi. Hắn bây giờ nghe gặp ngươi tên chữ, mặt cũng biến thành màu đen. Tôn Đại Vĩ ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, trên mặt nhưng mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Trên thế giới không có gì so thấy được cấp trên mình biết sự việc, càng làm người ta trong lòng sảng khoái. Lập tức, Tôn Đại Vĩ ở một bên toái toái niệm, nhìn đường lão nhị gọi thông cấp trên mình điện thoại, chuẩn bị xem kịch vui. Giờ phút này, Đường lão nhị gặp điện thoại gọi thông sau đó, trực tiếp làm quen nói, Ngô lão ca, gần đây như thế nào? Còn có bận rộn hay không? Còn góp và đi, bất quá ông chủ Đường nghĩ như thế nào cho ta một cái đại lão tổ thông điện thoại? Cái này cũng không dễ dàng à, có phải hay không có chuyện à? Ngô Cường dò xét tính cười ha hả hỏi, lời này chính giữa Đường lão nhị hạ trong lòng. Chỉ gặp Đường lão nhị một bộ oán trách giọng, Ngô lão ca, đúng là có chuyện, ngươi xem ta trong ngày thường tuân kỷ thủ pháp, làm sao chọc tới dưới quyền ngươi tôn đội trưởng, ta một gian hàng lớn chuyện, bây giờ nếu không phải là cầm ta khảo hồi bót cảnh sát. Ngươi xem, cái này ta tới nói với hắn, ngươi đưa điện thoại di động cho hắn. Ngô Cường nghe vậy giọng hơi hàn, có chút mất hứng. Để cho Đường lão nhị đưa điện thoại di động cho Tôn Đại Vĩ. Mà Đường lão nhị cầm điện thoại di động, đi tới Tôn Đại Vĩ trước mặt, chỉ cao khí dương nói, cho, các ngươi đầu điện thoại. Chúng ta đầu điện thoại thế nào? Ngày hôm nay phải bắt ngươi, cho ai gọi điện thoại cũng không dùng. Tôn Đại Vĩ tức giận phát câu kêu ca, quay lại nghe điện thoại, bất đắc dĩ nói, Ngô cục. Đầu ngươi bị lừa đạp, êm đẹp động Đường lão nhị làm gì? Ngươi biết động hắn, phía sau mang đến một loạt ảnh hưởng. Có bao nhiêu tồi tệ sao? Ngô Cường ngờ giận nói. Tôn Đại Vĩ không có sợ hãi nói. Không biết, không quá ta rõ ràng ngày hôm nay không bắt hắn. Có người có thể cầm phòng làm việc của ngươi phá hủy. Cái gì? Ngô Cường nghe vậy sững sốt một chút. Tôn Đại Vĩ đưa điện thoại di động cho Hạ Vũ, liếc về miệng nói, tiểu ca, ngươi tới nói đi, ừ, Ngô Thúc, thật lâu không gặp à, cuộc sống lúc này thế nào? Hạ Vũ nhàn nhạt thăm hỏi, cái này lạnh nhạt thăm hỏi sức khỏe, để cho Ngô Cường giật mình một cái, lập tức dứt ra đây là người nào thanh âm, sắc mặt lập tức xanh biếc, úng thanh đáp lại, là tiểu Vũ à? Nguyên lai ngươi ở đó bên. Được, ta hiểu ý, ngươi nhìn xử lý là được. Chuyện này ta không dính vào. Tạm biệt à, ta hồi báo cho ngươi một chút tình huống. Theo ta biết, ngươi cái này ông chủ Đường 3 năm trước thuê người giết người. Thiếu chút nữa hại chết mình đại ca ruột. Ngày hôm nay lại phái người lái xe thiếu chút nữa giả chết ta và hai người khác. Giữ ngươi bên kia quy củ chương trình. Hẳn có thể cầm người dẫn độ chứ? Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Ngô Cường lập tức vỗ bàn. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Này cùng ác đồ. Phải nghiêm trị. Lấy đăng ta xã hội nếp sống. Phải dẫn độ. Điểm này vô cho hoài nghi. Được. Hạ Vũ nghe Ngô Cường lời nghĩa tránh ngôn từ tiếng nói. Không khỏi một hồi vui vẻ. Sau đó đem điện thoại di động trực tiếp ném tới Đường lão nhị dưới chân. Nhìn chung quanh sững sờ mọi người. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Tôn đội trưởng, chớ ngẩn ra đó. Cầm người mang đi đi. Chẳng lẽ muốn ta động thủ? Không cần, loại chuyện nhỏ này. Ta làm dùm là được rồi. Tôn Đại Vĩ nói xong. Vui vẻ hướng Đường lão nhị đi tới. Không nói lời nào. Trực tiếp khảo ở hai tay, để cho người cầm hàng này cho áp xuống đi. Một ít chuyện tình xử lý xong sau đó, Hạ Vũ xoay người muốn rời đi. Đường lão bọn họ vội vàng ở phía sau cung tiễn, ánh mắt có chút kinh dị. Không hiểu Hạ Vũ là thân phận như thế nào, lại có thể để cho Tôn Đại Vĩ cái hệ thống này người. Như vậy sợ, mà dưới mắt, Tôn Đại Vĩ một mực đi cùng Hạ Vũ. Đưa hắn đi tới khách sạn Long Môn. Cái này làm cho Hạ Vũ quay đầu lại nghi ngờ nói. Tôn đội trưởng, có chuyện cứ nói đi. Ngươi đi theo ta, nhất định không chuyện tốt. Hì hì, tiểu ca tâm tư thấu rõ. Cũng biết không gạt được ngươi. Muốn mời ngươi giúp chút việc. Tôn Đại Vĩ mở cửa xe nói. Đối với lần này, Hạ Vũ xuống xe khẽ gật đầu. Vào trong tiệm nói đi. Đều là người quen cũ, không cần khách khí như vậy. Hai người đi tới khách sạn Long Môn trong tiệm sau đó.